Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 191 Long Trục Thiên tiếng ca. Sao Dương Tử Mi thân mình bởi vì khẩn trương mà banh đến gắt gao. Đã có điểm khát vọng, lại có điểm chờ mong nào đó cái gì. Long Trục Thiên ôm nàng kia căng thẳng bả vai, nhìn nàng kia giống như thẹn thùng thủy liên giống nhau mỹ lệ khuôn mặt. Rất muốn, bất quá, nàng mới 15 tuổi. Hắn không thể làm nàng quá sớm bàng hoàng cùng bất ân. Hắn buông lỏng tay ra, từ trên giường xuống dưới, đối nàng nói, ngươi ngủ đi. Ta nhìn ngươi, khẩn trương cảm nháy mắt giải trừ. Dương Tử Mi từng ngụm hô một hơi, không dám lại nhìn về phía Long Trục Thiên. Nằm xuống tới, ôm chăn, nhắm mắt lại. Chính là, ở Long Trục Thiên nhìn chăm chú hạ, nàng nơi nào ngủ được nha. Kia trái tim nhỏ nhi, đúng như trong truyền thuyết đâm lộc giống nhau, ở cuồng loạn nhảy. Đều sắp nhảy ra lồng ngực. Nàng nỗ lực làm chính mình mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tiến vào minh tưởng trạng thái. Chính là như thế nào đều tiến vào không được. Này đáng chết Long Trục Thiên, thật đúng là hỏng rồi nàng tu hành, làm nàng không thể nào ân bình. Đang ở nàng trong lòng mắng hắn thời điểm, bỗng nhiên hắn cư nhiên khai thanh hừ khởi ca tới. Ca từ nàng hoàn toàn nghe không hiểu, hình như là một loại rất kỳ quái ngôn ngữ, nhưng là kia âm điệu tiết tấu lại phi thường thư hoãn êm tai, làm nàng kia phiền loạn tâm, dần dần địch thanh, giống như ở mùa thu thiên giã, thổi kia lạnh lạnh phong, làm nàng dần dần tiến vào mộng đẹp. Một giấc ngủ dậy, trong nhà đã không có một người. Hắn lại đi không từ giã, nàng cúi đầu sờ sờ chính mình cổ, kia đào mộc bài tử cũng không còn nữa. Trên mặt bàn lưu trữ một chương tờ giấy, nàng nhanh chóng cầm lấy tới xem. Hắn tự giống như người của hắn giống nhau, giống một phen ra khỏi vỏ cổ kiếm, hồn hậu hữu lực lạnh lùng sắc bén. Mimi, ta vẫn luôn đang bảo vệ ngươi. Kia mộc bài ở trên người của ngươi không có bất luận cái gì biến hóa. Nhìn tờ giấy một hàng tự, Dương Tử Mi lại lâm vào trầm tư bên trong. Có lẽ kia mộc bài chỉ đối hắn sẽ sinh ra phản ứng, chính như hắn theo như lời như vậy, nó trời sinh nên là thuộc về hắn. Bọn họ chi gian rốt cuộc tồn tại cái gì liên hệ đâu? Không biết kia Mẫn Ngọc Lâm ngày thường treo kia ngọc bài hay không sẽ có phản ứng gì. Hoặc là, đối hắn mà nói, gần là cát vật. Nàng nhìn Vi Bạch ngoài cửa sổ, đứng dậy, lại thấy bên cạnh gấp Long Trục Thiên kia bộ màu đen áo ngủ. Tâm hơi hơi rung động, nàng cầm lấy áo ngủ, mặt trên còn tàn lưu hắn trên người kia quen thuộc. Nhàn nhạt cùng loại tùng hương hơi thở, nghĩ đến hắn đêm qua xuyên này áo ngủ bộ dáng, nàng bên tai lại hơi hơi đỏ lên, nhịn không được cúi đầu ngửi một chút. Sao, nữ nữ, ngươi mau tới đây cửa hàng bên này. Nàng mới vừa ăn xong bữa sáng chuẩn bị đi học, liền nhận được ba ba điện thoại. Ba, phát sinh sự tình gì? Nữ nữ, chúng ta cửa hàng hoàn toàn bị trang hoàng hảo, đầu chọc quảng còn mang theo nhất ba người quỳ gối ta trước mặt, thỉnh cầu ta tha thứ. Đây là có chuyện gì? Ngươi đối bọn họ làm cái gì sao? Dương Thanh khẩn trương hỏi. Ba, không có làm cái gì. Ta chỉ là muốn cho bọn họ biết, chúng ta là không như vậy dễ dàng bị khi dễ. Dương Tử Mi nhàn nhạt nói. Nếu bọn họ đều xin lỗi, vậy ngươi làm cho bọn họ rời đi được rồi. Nữ nữ, vẫn là ngươi đến đây đi, mẹ ngươi đều phải sợ hãi. Dương Thanh nói. Hảo đi, treo điện thoại. Dương Tử Mi làm nãi nãi đưa Dương Tử Hi đi học. Chính mình nhanh chóng chạy đến cửa hàng đi. Chỉ thấy cửa hàng trước một cái phố. Đen nghìn nghịt quỷ hơn trăm người. Chung quanh cửa hàng người muốn vây xem lại không dám. Chỉ có tò mò mà nhô đầu ra. Nhỏ giọng cùng người bên cạnh nghị luận. Mà ở cửa hàng trước, ba ba mụ mụ vẻ mặt khẩn trương cùng bất ân. Bọn họ đều là thiện lương tiểu thị dân, nơi nào gặp qua lớn như vậy trận trượng xin lỗi. Hơn nữa, này xin lỗi người vẫn là phố bá. Bọn họ thật là lo lắng. Dương Tử Mi lập tức đi qua, đầu chọc quẳng đám người thấy nàng. Ánh mắt kia đều không tự giác mà dẫn dắt sợ hãi lập lòe một chút. Quỳ tư thế cũng sửa đúng. Hết chương.